Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô dùng cầm kiếm xuyên từ dưới cằm của nó qua đỉnh đầu, máu văng tung tóe trên mặt của cô. Dùng trúc kiếm thì cũng là lúc mà quan hồn thằng nhóc đó biến mất. Dùng đưa kiếm lên cao, cô quay người chém mạnh kiếm vào thân cô nhóc đang túm chân. Máu tóe ra, phong hồn cô nhóc đầu trởn khóc đé lên và buông tay ra. Dùng chạy thoát được chân của mình thì cũng là lúc phong hồn của một đứa nhóc khác cầm dao phay lao tới tính bổ vào giữa đầu của cô. Dùng đưa chân lên sút thẳng vào mặt của thằng nhóc. Thế rồi cô cầm kiếm chém mạnh một đường chéo người khiến cho thằng nhóc hét lớn lên rồi tan biến. Dùng quay lại phía cô nhóc đang khóc khan cả cổ, bò lởm cởm với vết chém khá là sâu sau lưng. Dùng thở dài nói, để chị siêu thoát cho em nhé. Nói rồi Dung quay ngược kiếm cắm thẳng vào lưng xuyên tim cô nhóc. Chị thấy cô nhóc này hét lớn lên một tiếng cuối, thế rồi cô ta cũng từ từ mà tan biến. Dung lúc này mới quay đầu lại nhìn trên đường cái là vô vàn phong linh hiện lên. Dung cầm kiếm hai tay đưa lên ngang mặt như thể sẵn sàng chiến đấu. Tức thì một loạt oan hồn tay gậy tay dao lao xuống tấn công Dung tới tấp. Dung cứ thế mặc sức chém. Dần dần từng quan hồn tan biến dần, mặc dù Dung biết rất rõ là những quan hồn này đang bị quỷ nước điều khiển, nhưng có lẽ đối với họ thì cái chết là sự giải thoát cuối cùng. Chỉ vì vậy mà Dung luôn chắc tay cầm kiếm mà mặc sức chém giết. Hồi 9. Bẻ cổ hay bẻ cẳng. Dung bị cả đám quan hồn do quỷ nước chi phối vây lấy mình. Cô cầm thanh kiếm thần sáng lóa, cứ thế mà chém giết. Máu của những quan hồn này vấy lên toàn thân của cô, tựa như là màu giáp đỏ với máu đã hòa quyện vào nhau vậy. Những vong hồn đang tìm cách sát hại Dung kia hầu hết đều là những người già cả. Thế nhưng Dung vẫn không hề nương tay mà mặc sức chém giết. Có lẽ cô đã quyết tâm là sẽ giải thoát cho họ khỏi ma tuộc của quỷ nước. Một vong hồn ông lão cầm cuốc lao tới bổ mạnh từ trên xuống. Dung cầm thanh kiếm vùng lên cao chém đứt cả hai tay đang cầm cuốc của ông. Thế rồi cô ta đưa một đường kiếm nữa chặt đầu vong hồn ông lão. Một người phụ nữ cầm dao phay bổ chéo sau lưng của cô. Thế nhưng Dung nhanh nhẹn xoay người, cô vung kiếm bổ từ trên xuống chẻ đôi phong hồn đó ra. Trong lúc chiến đấu với những phong hồn bị thôi miên này, Dung như để ý tới một phong hồn khá trẻ tuổi. Đó là một chàng trai tầm gần 30, dáng người khỏe khoắn, tay lầm lầm sợi xích sắt to dày. Dung nhận ra rằng phong hồn này từ nãy giờ không xông vào mà chỉ đứng ngoài lượn lờ nhìn Dung chiến đấu, nghi ngờ rằng đó chính là con quỷ nước giả dạng. Dung giả vờ chiến đấu và tiến bước tới gần phong hồn này hơn. Thế rồi bất ngờ, ngay khi chỉ có một phong hồn khác đang đối mặt với cô ngay trước mặt phong hồn người thanh niên kia, Dung dùng lực cầm kiếm đâm xuyên bụng phong hồn này. Lưỡi kiếm của Dung xuyên qua phong hồn, thế rồi Dung đẩy mạnh người này về phía phong hồn chàng trai kia. Quả là chỉ Dung đoán, phong hồn chàng trai này ngay lập tức né qua một bên. Dung không ngần ngại phần lực, cô đưa ngang lưỡi kiếm còn đang xuyên bụng phong hồn kia mà đi một phát mạnh sang bên phải. Lưỡi kiếm của Dung quệt ngang qua hông của chàng trai kia. Chàng trai này chưa bị chém vào hông thì đột nhiên toàn thân của cậu ta tan chảy thành nước. Dung còn chưa kịp hoàn hồn thì toàn bộ các phong hồn đang đối trọi với cô cũng bốc khói. Dung cầm kiếm đứng nhìn xung quanh, đột nhiên tiếng xích cọ chào nhau phát ra. Dung quay người nhìn thì thấy một đoàn xích ở đầu là cái ổ khóa bằng sắt to đang lao về phía của mình. Dung nhanh trí cúi người, thấy đôi cô cầm kiếm chém mạnh vào sợi dây xích phát ra tiếng kèn tóe lửa. Sợi xích ngay tức thì được thu lại. Dung đứng thẳng người nhìn phía xa xa kia chính là phong hồn chàng trai trẻ. Cậu ta cứ đứng đó cầm sợi xích quay quay trên tay, toàn thân đang xuất hiện một lớp vảy trắng đỏ dần. Dung cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt của phong hồn này mà nói to, quỷ nước còn không bao chịu chết đi. Con quỷ nước thè cái lưỡi trắng đang trung lên sèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.